Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 251, giấy trên cửa sổ một tầng lại một tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251, giấy trên cửa sổ một tầng lại một tầng. Editor, Luna Hoang. Ban đêm, vu xá nguyệt như cũ thức đêm tu tiên. Gian nhà không quá lớn, chỉ thắp hai ngọn đèn đèn đuốc sáng trưng. Nàng bắt đầu xử lý viên bội. Lưu tô đỏ trắng thay đổi thành quang mang mờ nhạt nhuộm một tầng quất kim. Cuối cùng nàng cắt bỏ đoạn đầu sợi dây xong, nhét viên bội vào trong ngăn kéo. Lúc này Ali ở ngoài cửa coi chừng, nhưng nàng không muốn gọi Ali lấy đồ về. Sau khi ngự cảnh trở về cũng không ai đề cập qua để Ali trở về. Vu Xá Nguyệt xuất phát từ có chút nguyên nhân nói không rõ, thuận theo lựa chọn tiếp thu. Có người nói A Ngôn đã bị đưa đi trại của ngự cảnh tĩnh dưỡng rồi. Do Châu Nhi bồi hắn, Ngưng Nhi bị ngự cảnh dễ dàng đổi từ tông nhân phủ ra ngoài. Thế nhưng nhiều ngày như vậy Vu Xá Nguyệt cũng chưa hỏi qua người ở đâu. Giữa các nàng có vấn đề rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến gặp mặt mấy lần cũng không có ích gì. Vì vậy mọi người mới bỏ qua. Nàng căn bản sẽ không lo lắng vấn đề thân phận nhiều lắm. Thế nhưng nếu nàng nói ra, nếu nàng để ý, vậy thì thành tâm bệnh. Sau đó, Ti Ti được đề bạt tới thay thế vị trí đại nha hoàn. Ngưng Nhi từ đó tiêu thất trong cuộc sống của Vu Xá Nguyệt. Có đôi khi Vu Xá Nguyệt xuất thần còn có thể gọi sai người. Bất quá rất nhiều ngày cũng đã quen rồi. Vu Xá Nguyệt bi xuân thương thu thở dài. Đứng dậy mở cửa sổ, để gió đêm thanh lương thổi tới. Cùng với mang theo vô số tiểu phi trùng hỉ quang, nàng phốc phốc hộc tiểu trùng bay vào trong miệng. Ba một cái cố sức ném cánh cửa sổ. Ti Ti tiến đến, kinh ngạc hỏi, tiểu thư làm sao vậy? Ta, Vu Xá Nguyệt âm úc lau mặt, buông tha nói, ai, không sao. Ti Ti đem điểm tâm đẩy đến trước mặt Vu Xá Nguyệt. Đây là một trong thói xấu của Vu Xá Nguyệt, thức đêm chính là ăn. Thế nhưng Vu Xá Nguyệt nhìn thoáng qua sự vật, không phải là rất có hứng thú. Ti Ti thận trọng thay đổi một thuyết pháp, đó chính là, tiểu thư cùng tiểu vương gia làm sao vậy? Ta, nói không rõ. Vu Xá Nguyệt suy tư, bản thân đây là thế nào? Ti Ti thở dài, mang theo chút na du nói, ai, Ngưng Nhi tỷ tỷ khi đó đã sớm nói, tiểu thư rất thích tiểu vương gia. Vọng Thư Huyền. Vu Xá Nguyệt rốt cục nổi giận. Các ngươi đủ rồi a. Ngự cảnh có nữ nhân. Ta cảnh cáo các ngươi chớ khuyến khích ta đào góc tường người khác. Tin tức này xem như là tạc đạn nặng ký. Ti Ti nho nhỏ kinh hô một tiếng. Thật, thực sự sao? Tiểu vương gia không phải là không gần nữ sắc sao? Sai, không phải là trước tiểu thư cũng không gần nữ sắc sao? Lông mày của Vu Xá Nguyệt nhướn lên. So với phàng còn thật hơn. Đó là ai a? Tiểu thư gặp qua chưa? Chưa gặp. Nàng đến cùng có tính gặp qua Vô Mộng không? Ti Ti lập tức tức giận cả giận nói, tiểu thư là tốt nhất, vóc người mỹ thủ còn xảo. Rõ ràng đại tiểu thư đều so ra kém tiểu thư, còn có người nào có thể đoạt tiểu vương gia với tiểu thư a? Uy. Vu Xá Nguyệt bất đắc dĩ, dù cho chúng ta thực sự, đó cũng là cướp người của người ta. Tam quan nhất định phải phóng chính. Nhưng mà Ti Ti kiệt lực khuyên. Thế nhưng tiểu vương gia 20 nhược quán vẫn giữ trong sạch của mình. Toàn bộ trên dưới long phục người nào không biết. Nữ nhân của tiểu vương gia thật tồn tại sao? Tiểu thư không phải là cũng chưa từng thấy qua sao? Ngược lại là tiểu thư mới là nữ tử duy nhất tiểu vương gia nhiều năm như vậy thân cận. Người kia là công chúa Hàn Địa. Vu Xá Nguyệt lập tức phản bác, trong lòng nàng rõ ràng bọn họ vì sao thân cận cũng vì lợi ích. Câu ca dao rất hay, có tiền có thể để quỷ đẩy xe, lợi nhuận đến chuyện gì làm không được a? Ti Ti sửng sốt một lát, nhớ lại huyết thống Hàn Địa của ngự cảnh, sau đó ném một quả bom ra. Công chúa Hàn Địa, nguyên lai còn là biểu muội của tiểu vương gia a, đúng nga. Đây, đây mẹ nó còn là họ hàng gần. Quá kích thích, nàng trước đây thế nào không nghĩ tới. Mặc dù nói cổ nhân không chú trọng cái này, Nhưng trên thực tế họ hàng gần kết hôn cũng không phải quá tốt. Trong lòng nàng lại có chút hả hê, cảm giác đây là có chuyện gì. Tiểu vương gia cùng hoàng thất Hàn Địa thân cận. Mặc dù không có phong hào của Hàn Địa nhưng là cũng coi là vương gia hai nước đi. Ti Ti như có điều suy nghĩ, tiếp tục đạo lý rõ ràng phân tích. Tiểu vương gia thừa nhận qua cùng công chúa Hàn Địa có quan hệ sao? Nô tỳ cảm thấy chuyện này có thể là tung tin vịt. Trái lại chưa thừa nhận. Bất quá tại sao phải thừa nhận với ta a? Huống hồ ta thấy quan hệ của bọn hắn đặc biệt tốt. Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy đẩy người ra bên ngoài. Được rồi, các ngươi nên làm gì thì làm đi. Chớ ở đây đâm ta. Mấy ngày nay các ngươi rất môn có đúng hay không? Ôi, nô tỳ chính là quan tâm tiểu thư. Ti Ti bị đẩy ra khỏi cửa. Nàng và Tiểu Linh còn chờ xem kết quả. Đóng cửa lại. Trong phòng một lần nữa an tĩnh lại. Chỉ có thanh âm thiêu đốt khi có tiểu trùng bay vào ngọn nến. Vu Xá Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn ngọn lửa. Thầm nghĩ lão tử của không phải là Phạm Hoa Si rồi chứ. Đây không hợp. Bình thường nói chỉ cần kỹ thuật nơi tay soái ca khắp thiên hạ muốn xem ai vẽ ai. Toàn bộ rừng rậm đều tùy tiện chọn. Làm sao sẽ luẩn quẩn trong lòng coi trọng một thân cây. Nàng vỗ trán, nói thầm nghìn vạn lần a, Vong Thiêu Huyên. Com, thân thể ngự cảnh chuyển biến tốt. Lại bắt đầu nhiều lần gọi người tặng đồ cho Vu Xá Nguyệt. Ngay từ đầu Vu Hàn Thiên còn đích thân tiếp đãi vài lần. Nhưng sau này người của ngự cảnh trực tiếp bày tỏ. Chủ tử mình thầm muốn tán gái. Vu tướng không cần quá mức khách khí. Thái độ này nghiễm nhiên chính là nói rõ. Vì vậy Vu Hàn Thiên cũng liền ngầm đồng ý người xum xe một ngày ba lần tới cửa chạy đến viện. Phản chính hắn là không có lá gan ngăn tiểu vương ra. Chuyện này ngoại trừ nhìn ra thì không có biện pháp nào. Mà lão phu nhân ước gì thái tử vương ra tất cả đều với được. Mừng rỡ phát triển theo tình thế theo đuổi. Ngự cảnh là nhân vật phong vân. Còn là đệ nhất cao phú xuất độc thân đột nhiên sẽ bị nữ nhân khác câu đi mất. Đó là tất cả mọi người đang chú ý bát quái. Nhưng mặc kệ bên ngoài nói có dễ nghe hay không. Phản chính Vu Xá Nguyệt lại từ từ phát hỏa. Thế nhưng lúc này nàng lại không đếm xỉa tới. Bởi vì tâm tình của nàng gần đây không đúng lắm. Đa sầu đa cảm không nói đầu óc cũng không linh quang như bình thường. Rất sợ thua thiệt nàng bây giờ trốn đám người của tướng phủ. Trên thực tế nàng có chút quá lo lắng. Chỉ bằng gió hướng bây giờ. Khương Tình Tiết tuyệt đối sẽ không tại loại thời cơ không tốt này làm cái gì. Nàng đại khả thả lỏng một đoạn thời gian. Dù cho Vu Xá Nguyệt ẩn núp. Thỉnh thoảng vẫn có thể thấy Vu Tịnh Hoa vài lần. Thế nhưng ánh mắt muốn ăn thịt người của đối phương cùng khiêu khích vẫn như cũ không để được hứng thú phản kích của nàng. Khiến cho mỗi lần Vu Tịnh Hoa luôn sẽ tự chọc bản thân tức giận. Nắm tay đánh vào Hải Miên thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Nàng càng phát giác Vu Xá Nguyệt đây là đang đắc ý huyền diệu. Bởi vì ngự cảnh, Vu Tịnh Hoa là hận đến hàm răng ngứa. Cách chương.